Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 701, tiên thuật thần uy. Hàn Cẩm đồng viên kia căng thẳng tâm lỏng xuống, mang theo áy náy nói rằng, đường tiên sinh ngài nói, đường tu hỏi, nếu như ta hiểu rõ không sai, ngươi và cái này gọi thánh kiệt na hấp huyết quỷ là cùng nhau. Mà cái khác ngoại tộc truy giết các ngươi, vì cái gì? Hàn Cẩm Đồng nói rằng, Thánh Kiệt Na đã từng là đệ tử của ta, hơn nữa nàng rất hiền lành, cũng không phải là gian tà hạng người. Nguyên bản ta cũng không biết nàng là huyết tộc, chỉ cho rằng nàng là công phu không tệ võ học kỳ tài. Thẳng đến ngày hôm qua nàng bị đuổi giết chạy trốn tới Hoa Hạ Quốc, ta mới biết được của nàng cái thân phận này. Đường tu như có điều suy nghĩ nói rằng, nói như vậy, ngươi là ở biết nàng là huyết tộc dưới tình huống, còn muốn cố ý cứu nàng. Hàn Cẩm Đồng chăm chú nói rằng, mặc kệ nàng là thân phận gì, chỉ cần nàng không phải gian tà hạng người, ta đều phải cứu nàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nàng từng là đệ tử của ta. Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo tán thưởng màu sắc. Hắn từng tại tiên giới thời điểm, nhìn thấy dị tộc vô số kể, cho nên hắn thấy không có gì chủng tộc chi tranh, chỉ có thật xấu chi biệt. Hàn Cẩm Đồng thân là một cái rất yếu tu đạo giả, lại có thể có phần này nhận thức, rất tốt, như vậy, nói cho ta biết nàng bị đuổi giết nguyên nhân. Hàn Cẩm Đồng há miệng, lại bị Mr. Goro thanh âm thô bạo cắt đứt. Lúc này, Mr. Goro trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, đằng đằng sát khí nhìn đường tu. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị xem nhẹ, thậm chí ngay cả vấn đề của mình cũng làm không nghe thấy. Hắn là đi thứ sử, càng là có vô số người sợ hãi thực lực, mặc dù là ở Hắc Ám câu lạc bộ, thân phận của hắn đều phi thường tôn quý. Chết tiệt người phương Đông, ta khuyên các ngươi chớ xen vào việc của người khác, bằng không các ngươi cũng muốn chết. Đường tu rốt cục chậm rãi quay đầu, đạm mạc nói rằng, uy hiếp ta nhân, bình thường chỉ có lưỡng chủng hạ tràng. Loại thứ nhất là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, loại thứ hai là chết, ngươi nghĩ tuyển trạch loại nào? Mr. Goro tức giận quát, ngươi thật muốn vì bọn họ xuất đầu. Đường tu cười lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi nói đúng, ta sẽ vì bọn họ xuất đầu, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Mr. Goro trầm giọng quát lên, động thủ, giết chết bọn hắn. Hai gã vũ người đập cánh, dồn dập móc ra hắc ám ma khí, rất nhanh hướng phía đường tu phóng đi, mà hấp huyết quỷ cùng thú nhân thì dồn dập đánh về phía kim sư đám người. Bọn họ đều là trải qua bách chiến, giết người như ngoé nhân vật hung ác, đã từng vô số lần chém giết đã sớm để cho bọn họ tràn ngập lệ khí. Giết, thanh âm lãnh khốc từ đường tu trong miệng phun ra, kim sư cùng 9 người khác trong nháy mắt xuất thủ, bọn họ mạnh nhất cũng liền trúc cơ kỳ thực lực, nhưng tương tự là kinh nghiệm sa trường cường giả. Hơn nữa còn có phi kiếm loại này thần binh lợi khí. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đem 5 vị ngân bài đi thứ sử áp chế. Mạc A Vũ bay lên trời, phản tay cầm dao găm nhằm phía Mr. Goro, mà thanh phi kiếm kia cũng bị hắn tế xuất, xoay quanh ở cánh tay hắn chu vi, mang cho Mr. Goro uy hiếp to lớn. Đường tu không hề động, mà là một lần nữa cúi đầu, nhìn Hàn Cẩm Đồng nói rằng, ngươi còn không có nói cho ta nguyên nhân. Hàn Cẩm Đồng ánh mắt từ chém giết chàng diện trung thu hồi, đem hắn từ Thánh Kiệt Na cửa bên trong biết được tất cả đầu đuôi nói ra. Cuối cùng, hắn càng là mang theo tràn đầy thống hận nói rằng, ta không phải cứu vớt thế giới siêu nhân, càng không phải là giữ gìn hòa bình thế giới thượng đế. Nhưng bọn hắn diệt tuyệt nhân tính sở tác sở vi, ta cực kỳ phẫn nộ, cũng vô cùng thống hận. Huống chi, cái này liên quan lấy học trò ta an toàn tánh mạng. Ta phải đứng ra. Đường Tu đáy mắt sát cơ lóe lên. Trong giây lát quay đầu nhìn về phía Mạc A Vũ. Lớn tiếng quát lên. A Vũ, ngươi lùi cho ta trở về. Mạc Vũ đang cùng Mr. Goro chém giết cùng một chỗ. Nghe được Đường Tu chợt quát âm thanh, hắn khống chế được phi kiếm đem Mr. Goro phách lui. Ngắn ngủi hai cái hô hấp gian liền một lần nữa trở lại Đường Tu trước mặt. Lúc này, Mạc A Vũ trên cánh tay có một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Nhưng Mr. Goro bụng cùng sau lưng đeo thì bị phi kiếm xé mở hai cái dữ tợn đáng sợ miệng máu. Đường Tu nhìn về phía Mr. Goro, trầm nói rằng, người thật là lệ thuộc hắc ám câu lạc bộ. Mr. Goro cùng Mạc A Vũ chém giết khoảng khắc, trong lòng toát ra kiêng kỵ tâm tình. Nhưng nghe đến Đường Tu hỏi, khí thế của hắn nhất thời kéo lên, quát lớn, người đã biết nói chúng ta là hắc ám câu lạc bộ người. Lại vẫn dám trêu chọc chúng ta, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chúng ta hắc ám câu lạc bộ trả thù sao? Đường Tu vô ích miệng trả lời hắn, mà là trong nháy mắt lấy ra đen nhánh trường thương, thân hình hướng phía Mr. Goro đánh tới. Tốc độ của hắn so với Mạc A Vũ nhanh gấp mấy lần. Cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở Mr. Goro trước mặt. Đối với Đường Tu cái này từng ở tiên giới sống vạn năm khủng bố tên mà nói, thập bát ban vũ khí tinh thông mọi thứ thật sự là quá coi thường hắn. Cho dù là 18,000 chủng vũ khí, hắn cũng có thể hài lòng ứng với thu sử dụng. Chỉ thấy đen nhánh trường thương thì dường như hóa thành một cái hắc sắc ác long. Ở chung quanh thân thể hắn tung bay, theo Đường Tu sóng ý niệm, trường thương ở hỏa quang đất đèn gian đâm thủng Mr. Goro lồng ngực. Thậm chí Mr. Goro trái tim kia đều bị trong nháy mắt phá hủy. Thiên địa lao lồng, theo thương ảnh đem Mr. Goro bao phủ, Đường Tu đồng thời lấy ra hơn 10 khối ngọc thạch. Trên ngón tay điên cuồng khắc trận văn thời khắc, hơn 10 khối ngọc thạch bị hắn đánh về phía trận văn từng cái tiết điểm. Trong nháy mắt, ở hỗn độn chi lực phun trào phía dưới, một tọa trận pháp bị hắn bố trí ra, mà Mr. Goro đã bị thiên địa lao lồng trận pháp che phủ ở trong đó. Toàn bộ tất cả lui ra, Đường Tu cũng không tiếp tục xem bị thương nặng Mr. Goro liếc mắt. Nhanh như tia chớp thân hình không ngừng bắn vọt, mà trường thương ở đảo qua một mảnh, trực tiếp đem cái kia hai vũ nhân cánh chém gãy, một thương đánh chết con kia hấp huyết quỷ, còn như cái kia hai thú nhân, càng là ở mấy giây về sau, bị hắn mưa rông chớp giật một dạng công kích đánh không ngừng thổ huyết bay ngược. Cuối cùng bị Đường Tu đá trúng nhập vào, thiên địa lao lồng, trận pháp bên trong. Thật mạnh, Hàn Cẩm Đồng vẻ mặt rung động nhìn Đường Tu. Hắn biết Đường Tu có phi thường lợi hại thực lực, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Đường Tu thực lực dĩ nhiên sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Phải biết, hắn hiện tại coi như là một vị tu đạo giả. Mặc dù chỉ là luyện khí kỳ, nhưng 100 võ đạo tông sư liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Có thể chính mình liền ngân bài đi thứ sử đều đánh không lại. Càng chưa nói thực lực mạnh hơn kim bài đi thứ sử Mr. Goro. Nhưng là, Mr. Goro loại này kinh khủng cường giả, ở Đường Tu trước mặt dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Cái kia Đường Tu thực lực chân chính, đến cùng cường hãn tới trình độ nào? Bên cạnh hắn, Thánh Kiệt Na nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu đại triển thần uy thân ảnh. Quả thực giống như là thấy được các nàng huyết tộc người mạnh nhất Stewart Fuken. Ở tưởng tượng của nàng lấy, có thể cũng chỉ có đạt được thân vương cấp bậc Stewart Fuken đại nhân mới có thể cùng Đường Tu phân cao thấp. Nhưng mà, ở rung động đồng thời, trong lòng nàng cũng mọc lên mãnh liệt mừng như điên. Bởi vì Đường Tu thực lực càng mạnh, nàng và giáo sư liền càng an toàn. Bởi vì lúc này nàng đã nhìn ra, trước mắt vị này kinh khủng đại nhân, cùng giáo sư trong lúc đó là người quen, ca ngợi quỷ Sa Tăng, cảm tạ ngài phái đến cứu tinh. Thánh Kiệt Na thành tín làm ra nàng huyết tộc tối cao lễ phép thủ thế. Đường Tu mang theo hai cái bị chém rụng cánh vũ người, ném rác rưởi giống như ném vào thiên địa lao lồng bên trong. Đối với cái này chút đồ tể một dạng nhân vật, Đường Tu không có thương hại chút nào chi tâm. Mr. Goro che ngực, trong cặp mắt kia tràn ngập tuyệt vọng. Hắn tưởng tượng quá Đường Tu thực lực, nhưng Đường Tu quá mức tuổi trẻ. Nhân loại bình thường ở lớn tuổi như vậy thời điểm, căn bản cũng không khả năng ủng có thực lực kinh khủng như thế. Đây cũng là hắn vì sao dám động thủ nguyên nhân. Nhưng mà, hắn đánh giá sai rồi Đường Tu thực lực, mới chỉ có rơi vào kết quả như thế này. Bằng không thân là đi thứ sử chính hắn, sớm liền mang theo 5 tên thuộc hạ chạy trối chết. Đường Tu chân đạp hư không, nhìn về phía Hàn Cẩm Đồng hỏi, nếu như ta đem bọn họ giao cho ngươi, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Hàn Cẩm Đồng trên mặt mang thống hận biểu tình, như đinh chém sắt nói rằng, giết chết bọn hắn, bởi vì giết chết bọn hắn, chẳng khác nào cứu vô số người. Đường Tu gật đầu, theo tay vung lên, một mảnh hỏa diễm trực tiếp xanh thành, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa lao lồng bên ngoài liền bị ngọn lửa bao phủ. Mãnh liệt nhiệt độ cao nướng cháy sau gã đi thứ sử. Hỗn đàn, cho chúng ta thống khoái. Mr. Goro dáng trông đỡ mấy phút, rốt cục bị nóng bỏng nhiệt độ cao làm cho thống khổ không ngớt. Phẫn nộ gầm hét lên, Đường Tu vẫn không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Hàn Cẩm Đồng nói rằng, ta cảm thấy, giết chết bọn hắn quá tiện nghi bọn họ, hẳn là để cho bọn họ thừa nhận vô biên dằn vặt cùng thống khổ. Ở tinh thần bọn họ đều hỏng mất thời điểm, lại đem bọn họ giết chết. Vừa nói, hai cánh tay của hắn nhẹ nhàng huy động, thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh vô tung. Thay vào đó là một mảnh thấu xương hàn lưu tập kích. Cũng lại còn có vô số nói ngân châm lớn bằng băng châm không ngừng đâm vào thiên địa lao lồng bên. Trong, nhiệt độ cao cùng rét căm căm trong nháy mắt thay thế. Lệnh, khiến Mr. Goro cùng cái khác 5 tên người bị thương nặng ngân bài đi thứ sử thống khổ hầu như phát cuồng. Nhưng bọn họ đều là hạng người cùng hung cực ác, vẫn như cũ có thể chịu được. Hàn Cẩm Đồng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Cảm giác mình cả người giống như là đang nằm mơ. Loại này chỉ có tiên hiệp trong phim ảnh mới có thể thấy hình ảnh. Lúc này dĩ nhiên chân thật xuất hiện ở trước mắt mình. Cái loại này đối với thị giác bắn vọt cảm giác lệnh, khiến hắn tim đập tốc độ âm thanh độ đều cấp tốc tăng. Chấn động, khó có thể phục thêm chấn động. Hắn đã từng cũng huyễn tưởng quá, một ngày nào đó có thể giống như thần tiên ban thi triển các loại pháp thuật thần thông, có thể trở thành thực lực cường đại tu đạo giả. Từ thực lực của hắn đạt được luyện khí hậu kỳ sau đó, hắn liền cho là mình đã rất cường đại. Ở cái này cái trên thế giới sợ rằng đều không có người nào so với hắn càng cường đại hơn. Nhưng nhận thức Đường Tu về sau, còn có bị đuổi giết cái này trong 1-2 ngày, hắn rốt cục ý thức được mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Nhãn giới thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Trước mắt Đường Tu mới thật sự là thần tiên ban nhân vật a. Nếu như mình có thể học được pháp thuật, có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái kia, chấm ngoặc kép, một cỗ dục vọng mãnh liệt ở Hàn Cẩm Đồng trong lồng ngực châm lửa. Sau một lúc lâu, Đường Tu nhìn vẻ mặt thống khổ sáu gã đi thứ sử tuấn lãng trên khuôn mặt rốt cục hiện ra một nụ cười, nói rằng, cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, nhưng các ngươi cần phải nói cho ta biết một sự tình. Nếu như các ngươi có thể cầu xin tha thứ, ta liền có thể thả các ngươi. Thế nào? Có nghĩ là muốn? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.